Tiếng vọng bên tai, chương 11, một hộp đàn violon bạc lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc súng vang lên, Bùi Nguyên vẫn thức, cậu ngáp một cái, rời mắt ra khỏi cuốn những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer trên tay. Ánh trăng vừa lạnh vừa tối, đèn đêm dựa gần đầu giường quơ quơ, đột nhiên vách tường truyền đến một tiếng kêu rên. Ở cách vách là một người đàn ông trung niên âm trầm, mắt nhỏ râu quai nón, mang một cái gọng kính viền đen chạy theo mốt. Có một lần Bùi Nguyên ngẫu nhiên gặp được ông ta ở tiệm sách dưới lầu, người đàn ông dùng tiền thừa mua thuốc mua cho Bùi Nguyên một quyển manga, lại không giấu vẻ trào phúng đối với sát thủ áo đen anh tuấn trên bìa truyện. Ông ta cười rộ lên, lộ ra hai hàng răng vàng khẻ ám khói, trong đó có một viên nạm vàng. Đáng tiếc răng vàng cao giá, không địch lại khí chất đáng khinh. Bùi Nguyên không muốn quyển manga kia, cậu nhanh chân chạy. Tom đang nhìn in răng dâu giết chết bác sĩ, đứa nhỏ đáng thương sợ tới mức hồn vía lên mây, nhưng Bùi Nguyên không hề có hứng thú nhập vai. Cậu bật dậy khỏi giường, chạy đến ban công. Bên ngoài tối om om, ban công của hai gian chung cư kề thật sự gần, bức màn cách vách kéo kín, không có đèn, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cậu lại chạy tới cửa nhìn ra phía ngoài xuyên qua mắt mèo. Bỗng thấy một cái hộp đàn violon màu bạc lướt qua, có bóng lưng của một người đàn ông lóe qua ở hành lang tối đen, nháy mắt lẩn vào hư không. Nguyên văn sen lin chi trinh thân lâm kỳ cảnh, hành lang lại trở về trống rỗng. Thế giới bên ngoài qua lỗ mắt mèo dường như không giống với vừa rồi, lúc này nó đang che giấu một bí mật phong phú chờ người nào đó đào lên. Trái tim Bùi Nguyên đánh trống reo hò đến lợi hại, tay cậu đang run rẩy, quỷ thần sai khiến mà mở cửa đi về phía cách vách. Ông ta đã chết, ông chú kia sao? Cô gái nhỏ trừng to mắt, đừng nói là cậu mộng du đi. Bùi Nguyên đong đưa hai chân, ngẩng đầu lên hô hấp một cách thoải mái. Buổi sáng khi cảnh sát cùng bất động sản tới đều có biểu tình y như cậu. Người chết mà thôi, có gì phải sợ. Kỳ thật đêm qua cậu sợ tới mức thiếu chút nữa mất khống chế, nhưng cậu sẽ không nói ra. Hiện tại cậu là người đã gặp qua việc đời, cậu rất bình tĩnh. Nguyên văn chiên cô ra si miên kiến quá đại thế diện, có nhiều va chạm xã hội. Nói như vậy cậu là người đầu tiên phát hiện ông ta. Làm sao cậu biết có người ở trong phòng ông ta? Chấm, lúc nào tủ giày của ông ta cũng chỉ đặt hai đôi, vừa thấy liền biết là sống một mình, bình thường cũng chưa từng thấy bất kỳ bạn bè hoặc thân thích gì tới tìm ông ta. Dường như thời gian làm việc rất cố định, ban ngày tan tầm buổi tối ra cửa, dù sao cũng là một người rất kỳ quái. Vậy ông ta chết như thế nào? Bắn chết, trên đầu còn một lỗ máu, để lại mấy đường máu trên mặt. Trên trán người đàn ông đột nhiên mở ra một con mắt lặng lẽ rơi lệ. Máu nhìn dưới ánh trăng là màu đen, an tĩnh tách ra từ mũi, chảy thành một chữ. Y, ngược, chật chật, cô gái nhỏ lộ ra vẻ tiếc nuối. Vì sao ông ta lại bị giết? Nói không chừng là vay nặng lãi không trả nổi hoặc là đắc tội kẻ thù. Chính là người bình thường sẽ không có loại đồ vật như súng đi. Xã hội đen, không chừng là lão đại mang theo một đám tiểu đệ, nếu chỉ là đối phó rác rưởi. Mà nói cho lâu la ra tay là được rồi. Đừng nói là chúng ta biết được bí mật nào không nên biết đi. Già yêu tạp ngư từ ám chỉ những nhân vật vô danh tiểu tốt như ca hỗn tạp thường không có nhiều giá trị. Bí mật gì? Cô gái nhỏ cười hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thấy được hung thủ nha, kế tiếp dựa theo nội dung cốt truyện cậu sẽ bị giết người diệt khẩu. Hung thủ sẽ đuổi giết cậu đến trời Nam Biển Bắc. Mau đi báo cảnh sát, có cảnh sát bảo vệ cậu hiện tại còn kịp. Bùi Nguyên làm mặt quỷ, tớ căn bản không nhìn thấy mặt hắn, chỉ thấy bóng lưng, hơn nữa hắn cũng không biết tớ thấy được hắn, tớ đợi đến không có ai mới đi ra. Sân thể dục sau lưng bọn họ truyền đến tiếng còi chói tai. Tập hợp, Bùi Nguyên kéo tay cô gái nhỏ nhảy xuống bồn hoa, tớ chỉ nói chuyện này với một mình cậu, cậu không được nói với người khác. Yên tâm, cô gái nhỏ bình thản ung dung, vỗ vỗ vai cậu, bộ dáng bình tĩnh ung dung, chững chạc, gặp chuyện không rối loạn. Đôi khi mang nghĩa tiêu cực dùng để chê trách người chậm chạp, không có hành động gì. Hai người hướng về phía đội ngũ vừa đi vừa nói. Vậy hiện tại cậu định làm thế nào? Xác định không đi báo cảnh sát sao? Nói thế nào cũng là vấn đề chị ăn, nếu đối phương là trộm cướp mà nói nhất định sẽ đến cướp nhà khác, nói không chừng chính là nhà cậu, cậu không sợ sao? Có gì phải sợ, Bùi Nguyên đút tay vào túi quần đá hòn đá dưới lòng bàn chân ra thật xa, nhớ lại hộp đàn violon màu bạc kia. Ngược lại tớ còn muốn gặp lại hắn một lần. Sau khi khóa thể dục kết thúc, bỗng nhiên trời nổi mưa to, rỉ sét của song cửa sổ được rửa đến sạch sẽ. Tiếng ve kêu giống như tiếng cưa tay, ủ rũ lại buồn bực. Giáo viên vật lý giảng đến câu hỏi ứng dụng đầu tiên, nếu quả cầu chuyển động quanh quỹ đạo theo vận tốc 15 m một phút cần mất bao lâu thời gian để xoay được một vòng trong quỹ đạo bán kính 21 cm? Dựa theo cách giải đề hẳn là nên tính chu vi của quỹ đạo trước lại thông qua tốc độ bình quân để tính thời gian. Bùi Nguyên viết một đống công thức xuống giấy nháp, nghĩ tới giữa cm và m là đổi theo 1:100, vì vậy bỏ xuống công thức đâm đầu tính toán đơn vị chiều dài. Tại sao phải xoay quanh A, duy trì cùng một tốc độ xoay tới xoay lui trong một vòng tròn, có ý nghĩa gì? Bùi Nguyên quyết định dùng danh nghĩa đi vệ sinh để ra ngoài thông khí, cậu mua một lon nước có ga ở quầy bán quà vặt, dùng ống hút thổi bong bóng. Vỏ lon được ướp lạnh dần chảy nước nhỏ giọt thật mau, lòng bàn tay trở nên vừa ướt vừa lạnh, qua một hồi liền cóng đến không còn cảm giác. Bắt được một con ve xui xẻo trên cành cây, bóp chặt bụng liền phát ra tiếng kêu chói tai, buông lỏng liền lập tức im tiếng, bóp rồi lại thả, một cái loa sống chân chính. Cậu nhặt lên một tàn thuốc đưa đến bên miệng con ve. Nghe nói nicotine có tác dụng an thần, nói không chừng hít hai lần liền không kêu nữa. Kết quả con ve không quá thích mùi này, nó dễ dụa kịch liệt ra giả không ngừng. Cậu trai nhỏ khó có được lúc ôm bụng cười to. Nhưng cậu cũng không đắc ý được bao lâu, động vật chỉ dãy dụa thêm vài phút đột nhiên cả người cứng đờ, không còn nhúc nhích. Bùi Nguyên nghi hoặc bóp bụng nó, dùng sức quá độ khiến nó phòi ra một chuỗi dịch nhờn màu vàng từ sau đuôi. Đã chết hoàn toàn, nhanh chóng đào hố chôn xác, cất bước liền chạy về phía phòng học. Tai họa kẻ vô tội, A-di-đà Phật. Dường như giáo viên để ý tới mùi thuốc lá trên người Bùi Nguyên, sau khi tan học kéo cậu đến văn phòng tâm sự. Tôi biết trò hiện tại không dễ chịu. Chuyện ba mẹ là sai của đời trước, không liên quan tới trò, ngàn vạn lần không cần tự trách mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù có khó khăn gì cũng có thể nói với giáo viên, cũng không cần sợ xin giúp đỡ, không có gì mất mặt biết không? Đây là một chủ nhiệm lớp rất ôn nhu, tuy rằng sắp xếp bài tập như gió thu lay lá rụng, nhưng bản chất là ôn nhu. Bùi Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn cô, em rất tốt, ở nhà chú đã quen chưa? Có phải trong nhà còn có một em gái không? Hai trò có thể làm bạn nha, bọn họ đối với em rất tốt, cũng rất để ý việc học tập của em. Chính là hy vọng tôi có thể cút đi sớm một chút. Có thời gian có thể tham gia hoạt động của câu lạc bộ trong trường. Tiểu Ái cùng em tham gia hội văn học, bao gồm hội trường tổng cộng chỉ có 3 người, học kỳ sau là cậu có thể thuận lợi lên làm hội trường, để lại một dấu tích huy hoàng trên học bạ. Đợi sau thi giữa kỳ sẽ có một cuộc thi vật lý, trò có hứng thú tham gia không? Thi, sẽ rất khó đi, vẫn là thôi, không có cửa đâu, cô tạm thời báo tên giúp trò, có rảnh trò xem thử đề của mấy năm trước, lấy thứ tự là thứ yếu, xem như rèn luyện. Vâng, vậy làm phiền cô, xì, làm đại diện lớp thì có chỗ gì tốt, thật phiền, vẻ mặt nhìn cậu của giáo viên tràn ngập thương tiếc, Bùi Nguyên cảm thấy có chút băn khoăn, không biết nên giải thích với cô thế nào. Cậu muốn nói, cô hiểu lầm em rồi, em không giống như cô nghĩ. Kỳ thật cô đang nói chuyện với em do cô tưởng tượng ra, ý tốt của cô đã đặt nhầm chỗ. Cậu luống cuống tay chân, chỉ có thể nói cô thật sự mang theo thiện ý cùng chân thành. Nhưng thiện ý ở trước mặt Bùi Nguyên giống như xác ve kia, chỉ có thể khiến cậu rùng mình. Đi ra khỏi phòng của giáo viên, Bùi Nguyên về thẳng nhà. Rào ngăn của cảnh sát trong căn hộ đã được gỡ xuống, cửa phòng cách vách đóng chặt, giấy niêm phong in dấu. Đồn cảnh sát phố ngói xám, có vẻ thật chướng mắt. Bùi Nguyên xé giấy niêm phong xuống, cạy cửa mà vào, đi qua cửa trước nhỏ hẹp tìm được đường vẽ thi thể màu trắng dưới sàn trong phòng khách, thân hình của người đàn ông được phác họa vô cùng rõ ràng. Hoa hui lu chia dao pai chu su te edit bữa đó. D, bên chân còn có vũng máu màu đen khô khốc. Bùi Nguyên ngồi trước đường vẽ thi thể một chốc, thẳng đến khi bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối đen. Cậu đột nhiên thấp giọng, ông nói hắn sẽ ở nơi nào? Người đàn ông kia hô hấp khó khăn, ông ta chỉ nghe được tiếng nhưng không thấy cậu trai nhỏ ở trước mắt, có lẽ thần kinh võng mạc trong đầu đã bị viên đạn bắn nát. Ông ta giật giật ngón tay, đầu ngón tay lạnh lẽo, dấu hiệu của sự sống đang nhanh chóng xói mòn trong thân thể ông ta. Ông ta tưởng tượng khuôn mặt của cậu bé dưới ánh trăng, đó là một khuôn mặt sợ hãi lại hưng phấn, còn có một đôi bắp chân run rẩy. Trước mặt một kẻ hấp hối sắp chết, bé trai nhạy cảm như đối mặt với địa ngục. Người đàn ông tưởng tượng đến vẻ mặt ấy liền nở nụ cười, ông ta khó khăn gợi lên khóe môi, mở miệng. 13, 13, 13 gì, 13, khu 13, mậu dịch hành, bé trai cúi người ghé sát vào bên miệng ông ta. Tên, Đan, Đan Thác, cách chương,